Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Miệng không tích đức chính là thiếu ăn đòn. 504. Miệng không tích đức chính là thiếu ăn đòn. Busora thuận cảm giác chỉ dẫn, đột nhiên vừa quay đầu lại, tại Pokemon trung tâm quán vỉa hè khu một cái góc, hắn thấy được một cái để hắn biểu lộ lạnh lẽo người. Một đầu tùy tiện màu nâu nhạt tóc thiếu niên, trước trán hiện lên chữ thập giao nhau tóc cắt ngang trán tóc. Còn có chủ yếu màu xám sắc che lấp đạm mạc ánh mắt, phảng phất giống như là tiềm ẩn tại trong bụi cỏ rắn độc A Bóc. Tràn ngập tính công kích khí chất, để cho người ta cảm thấy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi cắn ngươi một ngụm giống như. Cross sao? Xem ra thật đúng là có duyên phận a. Đối đầu Cross cái kia oán độc mà che lấp ánh mắt, Busora không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong. Là cái kia tên đáng chết. Phát giác được Busora động tác, thuận Busora con mắt nhìn đi qua, nhìn thấy Cross trong nháy mắt, tại Busora trước mặt luôn luôn ôn nhu Misty, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng phẫn nộ thần sắc. Lúc trước chính là cái này rác rưởi đem Cutiefly vứt bỏ tại trong rừng hoang, để Cutiefly gặp mưa kém chút chết mất sao? Cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, Busora dưới tay Pokemon cố sự Erika đã sớm nghe Misty nói qua. Busora dưới tay đại bộ phận Pokemon đều là từ nhỏ thu phục sau đó bồi dưỡng lên. Duy chỉ có Cutiefly tiểu gia hỏa này tao ngộ có chút chua xót. Cutiefly là xa xôi Alola nhiệt đới quần đảo đặc hữu Pokemon, bị chính mình huấn luyện ra thu phục về sau đến xa xôi Kanto đại lục. Tại mảnh này chưa quen cuộc sống nơi đây, khí hậu hoàn cảnh địa phương hoàn toàn xa lạ, lại bị chính mình huấn luyện ra vô tình vứt bỏ. Busora dưới tay Pokemon bình thường huấn luyện mỗi một cái đều rất liều mạng, nhưng là Cutiefly tiểu gia hỏa này lại là nhất liều mạng một cái. Mặc dù bị ném bỏ sau lại gặp Busora cái này huấn luyện ra, nhưng là nghĩ đến nó vẫn như cũ quên không được chính mình đã từng bị huấn luyện ra vô tình vứt bỏ. Sự thật đi, như thế nhỏ nhắn xinh xắn làm người thương yêu yêu Pokemon, lại bị huấn luyện ra vô tình vứt bỏ tại dị vực tha hương. Tiểu gia hỏa lúc ấy biết tình hình thực tế sau đến cùng có bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng a. Mỗi lần nhớ tới Erika đều có loại cái mũi mỏi như cảm giác. Không được, ta muốn đi giáo huấn gia hỏa này dừng lại. Dứt lời Erika tuốt sắn tay áo, thở phì phò liền chuẩn bị tiến lên. Còn tốt Misty kịp thời giữ nàng lại, chờ tiểu gia hỏa khôi phục hoàn tất về sau, để chính nó giải quyết đi. Đoán chừng bọn nó ngày này đã rất lâu. Busora thở dài một hơi nói. Ban đầu ở Crimson City thời điểm, hắn sở dĩ buông tha Cross, kỳ thật có ba nguyên nhân: thật muốn giết chết đối phương sau đó chôn xác hoang dã. Nói thật hắn thật là có điểm không dám động thủ. Tiếp theo lúc ấy nhìn thấy Lycanroc liều chết bảo hộ Cross, Busora đối con kia ngu chung Pokemon là vừa uất ức lại đau lòng, cuối cùng nể mặt Lycanroc buông tha Cross. Đương nhiên chủ yếu nhất, Busora nhưng thật ra là tính toán đợi Cutiefly thực lực mạnh lên về sau, dùng lực lượng của mình hoàn thành báo thù, để cái này đã từng ghét bỏ nó nhỏ yếu mà vô tình vứt bỏ nó huấn luyện ra, nhìn xem ai mới là chân chính kẻ yếu. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, gặp Erika vén tay áo lên nhưng lại bị bên người cái kia hoàng mau nha đầu cho giữ chặt. Cross trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai nhe răng cười. Bất quá che lấp ế, tan không ra ánh mắt oán độc nhưng thủy chung tập trung vào Busora. Cái này từ xưa tới nay mang cho hắn sợ hãi cùng khuất nhục nam nhân. Từ khi Crimson City từ biệt về sau, hắn ban đêm thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy Busora dường như thiên sứ trên mặt ấm áp cùng hy mỉm cười. lại giống ma quỷ đồng dạng uy hiếp hắn nói, muốn đem hắn giết chết, sau đó chôn xác hoang dã. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Croft mỗi thời mỗi khắc không khát khao rửa sạch trong lòng sỉ nhục, không ngừng mà huấn luyện. Bây giờ thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, lần này hắn nhất định phải làm cho Bussora cũng nếm thử sợ hãi cùng sỉ nhục tư vị. Hắn muốn đem mình đã bị thống khổ gấp trăm lần hoàn lại cho Bussora. Nhưng mà Cross cực lực khiêu khích, Bussora chỉ lắng nghe từ đầu nhìn thoáng qua hắn về sau. Ngay sau đó trực tiếp coi thường quay đầu xoay người sang chỗ khác. Cái kia hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt tư thái. Để Cross xấu hổ được sủng ái gò má nóng lên. Mãnh liệt sỉ nhục làm cho hắn đằng một tiếng từ trên ghế salon đứng lên. Lão đại, tên kia giống như hướng chúng ta đi tới. Kinsawara nghiêng đầu nói với hắn. Đây không phải Kanto Liên Minh có danh khí nhất huấn luyện ra Bussora tiên sinh nha. Ta thế nhưng là người đáng tin mà fan hâm mộ đâu. Không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh mời Bussora tiên sinh chỉ giáo một chút đâu. Một thân màu đen không có tay bằng da áo jacket, bên trong dựng một kiện màu trắng không có tay thương cảm Cross. Dẫn theo ba lô một bên hướng Bussora mấy người đi tới. Một bên cố ý âm dương quái khí lớn tiếng nói. Cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt thấy Erika cùng Misty thẳng nhíu mày. Ngươi không xứng, Cross cố ý lớn tiếng nói. Chính là muốn gây nên Pokemon trong đại sảnh cái khác huấn luyện ra chú ý. Sau đó vì chính mình tạo thế, dạng này liền có thể bức bách đến Bussora không thể không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Đối với Cross cái này không ra gì thủ đoạn, Bussora đơn giản chính là nhìn một chuyện cười. Mặc dù thừa nhận Cross có thực lực không tầm thường, bất quá liền cái này tính tình. Cuối cùng chỉ xứng là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Hoàn toàn không nhìn Pokemon trong đại sảnh cái khác huấn luyện ra ánh mắt tò mò. Bussora không chút lưu tình trả lời một câu. Cái này khiến Cross sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Bussora vậy mà như thế không để ý tới thân phận của mình cùng ảnh. Hưởng, ngay thẳng như vậy chào phúng hắn. Khặc khặc tương đương Bussora tiên sinh. Người dạng này vô lễ đối đãi chính mình trung thực fan hâm mộ. Thật để cho ta rất đau lòng cùng thất vọng a, mà lại ngươi không chỉ có tổn thương ta, tin tưởng điều này cũng làm cho cái khác thích ngươi đám fan hâm mộ. Đối ngươi cảm giác được rất thất vọng, Cross trên mặt lộ ra một vòng đau lòng nhức óc biểu lộ. Bất quá nhãn thần bên trong oán độc lại biến thành càng thêm nồng đậm cùng không còn che giấu. Bussora-kun, ta liền nói lúc trước không nên tùy tiện buông tha loại cặn bã này đi. Lại thế nào cũng phải đem hắn đầu lưỡi cho cát, miễn cho hắn tại bên ngoài âm dương quái khí nói chút nhận người phiền chán. Đối với Cross dùng, Bussora thanh danh làm uy hiếp. Không chỉ có Bussora thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả Misty ba người cũng đều giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn chăm chăm Cross. Ha ha, nếu là Bussora để ý thanh danh của mình, như vậy hắn cũng không phải là Bussora, người cái tiện nữ nhân, câm miệng cho lão tử. Đề cập lúc trước Crimson City sự tình, Misty lời nói không thể nghi ngờ tại Cross sỉ nhục trên vết thương lại đâm một đao. Cross cũng không nén được nữa chính mình oán giận cùng Rex. Phẫn nộ, chỉ vào Misty cái mũi. Giống một đầu như chó điên chửi ầm lên đến. Ba, nhưng mà Cross giọng điệu cứng rắn mắng ra miệng. Ánh mắt ngưng kết thành hàn băng Bussora. Trở tay chính là một bạt tai. Lâu dài cách đấu tu hành cũng không phải luyện không. Bussora một tát này rút đến Cross thân thể một cái lảo đảo. Thân thể lệch ra trực tiếp té ngã trên đất. Pokemon trung tâm không thể đánh nhau. Không phải hủy bỏ huấn luyện ra tư cách, không để cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đẩy xe nhỏ đem Bussora mấy người khôi phục tốt Pokemon đưa ra tới roi. Ngữ khí nghiêm nghị cảnh cáo đến, thật có lỗi, y tá roi, Busora từ khay bên trong cầm qua Ribome Pokeball, lễ phép nói lời xin lỗi về sau, trực tiếp quay người hướng Pokemon trung tâm đi ra ngoài, không qua đường qua bụng mặt, chính một mặt không dám tin biểu lộ Cross bên người lúc. Busora nghiêng đầu nói ra, không phải muốn cho ta chỉ giáo sao, ra ngoài bên cạnh tới đi. Busora động tác mới vừa rồi không chỉ có để Cross sợ ngây người, ngay cả Pokemon trung tâm cái khác đám huấn luyện ra đồng dạng dừng lại trong tay sự tình, một mặt không dám tin nhìn xem Busora. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.